Tối Tiên Du, chương 29, dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Lâm Phiền buồn bực, dường như ý của tông chủ là chỉ có chính nhất tông chúng ta mới là tu đạo chính thống. Hết thảy tùy tâm, đánh thắng thì đánh không lại thì làm cẩu hùng cũng được. Kiên trì không phải là tất cả, nhưng thưởng thức thì khác. Lão tử đề xướng vô vi, nhưng không phải là không làm gì. Vô vi chỉ là một loại thái độ, có thể buông bỏ, không cần phải làm theo nguyện vọng và suy nghĩ chủ quan. Thuận theo tự nhiên, thiên đạo vô vi, thuận theo tự nhiên mới là xu thế. Vô thân vô sơ, vô bỉ vô kỳ dã. Vô vi là thuận theo nhu cầu dân chúng mà thống trị quốc gia. Ít người không có ý chí tự cường, có thể dễ dàng thống trị quốc gia một cách thuận lợi. Không nguồn gốc xuất xứ, không vì bản thân cũng không vì người khác, tông chủ dường như nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Phiền. Nói, bất kỳ chuyện gì cũng không thể quá nhiều, giống như uống nước có ích với con người, nhưng uống nước quá nhiều có thể chết. Kiên trì không phải là không đúng, nhưng từ bỏ cũng là chính xác. Mấu chốt ở chỗ cân bằng, có nghĩa là nắm chắc đối với bản thân. Chúng ta khác ma giáo rất nhiều. Ma giáo tâm trí kiên định, đi ngược lại với sự cân bằng. Nhân định thắng thiên, Lâm Phiền nghi vấn ai đúng ai sai. Tông chủ nở nụ cười. Hồi lâu sau mới nói, Lâm Phiền, trên thế giới này không có đúng sai. Trời mưa có ích cho việc trồng trọt, nhưng lại có hại đối với việc phơi khô ngũ cốc. Trời mưa là chuyện xấu đối với người phơi ngũ cốc, nhưng khô hạn lại là chuyện tốt. Lâm Phiền hỏi lại, đây là thiên đạo không? Đây là nhân đạo, Lâm Phiền, tông chủ dùng quân cờ ném lên đầu Lâm Phiền. Nói, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo không cần phải cười. Tông chủ ta thiên tư có hạn, chỉ có thể lĩnh ngộ nhân đạo. Môn quy của Vân Thanh môn cũng là nhân đạo. Không khinh thiện, không khinh yếu dùng pháp thủ tâm. Còn địa đạo là cảnh giới tự nhiên của vạn pháp. Nói thì đơn giản, nhưng người có thể lĩnh ngộ thì không có bao nhiêu. Về phần thiên đạo, ha ha, Đại La Kim Tiên cũng không rõ thiên đạo. Xin hỏi có mấy ai có thể hỏi trời? Lâm Phiền cười hì hì đáp, sang năm Tử Trúc Lâm sẽ mở ra. Có thể giải quyết vấn đề nhân đạo của tông chủ ngài a, xem cờ. Tông chủ chán nổi gân xanh quát, dương đông kích tây. Tông chủ mở bàn tay trái ra, rõ ràng đã lấy đi mất quân tượng của Lâm Phiền. Tông chủ nói, nghe quá nghiêm túc rồi, giống như cổ nham sư huynh của ngươi kiên trì vậy. Thế nhưng hắn không biết đã đánh mất những gì. Người suy nghĩ quá thấu đáo, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Đúng rồi, ta muốn xuất môn một chuyến. Trưởng môn vũ hóa của Từ Tiêu Điện ở Trung Châu, vài ngày sau muốn tiến hành nghi lễ trưởng môn tân nhập. Phái thiếp mời đến Vân Thanh Môn, trưởng môn muốn ta đi, các đại trưởng môn hoặc là giáo chủ, nếu không phải tình huống đặc thù sẽ không rời khỏi địa bàn của mình. Bởi vì trưởng môn nhận trách nhiệm thủ hộ địa bàn, ví dụ như Vân Thanh Sơn khi bị địch tập kích, có thể phát động pháp trận hộ sơn, thậm chí là cấm pháp để ngăn địch, nhưng những thứ này chỉ có trưởng môn mới có thể phát động. Nếu loại trừ trưởng môn, tiếp theo chính là tông chủ, tất cả những tông phái khác đều có rất nhiều đệ tử. Chỉ có tông chủ chính nhất tông là rảnh rỗi nhất, thuận theo tự nhiên, tông chủ chính nhất tông liền bị phái đi đại biểu Vân Thanh Sơn chúc mừng trưởng môn Từ Tiêu Điện mới nhậm chức. A Lâm Phiền tùy ý gật đầu. Nói, xem cờ, tông chủ nhìn bàn cờ hồi lâu. Nói, ngươi có 3 con xe, 4 con ngựa, 6 con pháo, 2 con tướng, đúng. Lâm Phiền bình tĩnh nhìn bàn cờ. Tông chủ phát điên, hét, ta đã vạch trần ngươi. Lâm Phiền nói, ta chỉ đề phòng trường hợp bị ngươi dương đông kích tây mà thôi. Cuối cùng tông chủ thua, dựa theo đánh cuộc thì phải rửa chén, người còn lại thì thản nhiên rời đi. Lâm Phiền đưa mắt nhìn tông chủ chân đạp hỏa diễm rời đi. Rất muốn hỏi tông chủ phương pháp khống chế pháp bảo. Nhiều năm qua, Lâm Phiền hầu như chưa từng thấy tông chủ xuất thủ. Mỗi lần hỏi thăm trình độ tu vi của tông chủ đều bình thản trả lời, cao hơn ngươi. Có người nói, đồ đệ nát nhất cũng có 3 phần bản lĩnh của sư phụ. Nhưng Lâm Phiền cảm thấy mình thậm chí không thể kế thừa 1 phần bản lĩnh của tông chủ. Trương lão nói với Lâm Phiền, Lâm Phiền không thích hợp tu luyện pháp môn của tông chủ. Bằng không thì đối phương đã sớm thu Lâm Phiền làm đồ đệ rồi. Trương lão lại càng không được, đại nạn của hắn sắp buông xuống. Tông chủ để hắn rời khỏi Vân Thanh Sơn, còn cho hắn thêm một viên đan dược, bảo đảm hắn trong nửa năm sẽ không chết. Trương lão muốn trở về quê hương một lần, lúc hắn rời quê nhà chỉ mới 8 tuổi, bây giờ hắn đã 208 tuổi. Có lẽ không còn ai nhận ra hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn hồi hương một lần, chính nhất tông không người, chỉ còn một mình Lâm Phiền, nằm trên mái nhà tông điện. Lâm Phiền gác chân nhìn tinh không, bên cạnh là thanh Phật đao lục ngọc, có chút tịch mịch, nhân sinh trăm năm, người tu đạo lại càng sống lâu. Không biết con đường này đến lúc nào kết thúc. Trương lão rời đi, khiến Lâm Phiền có chút yêu thương. Đột nhiên Lâm Phiền xoay người bật dậy, quát hỏi, ai? Không có người trả lời. Lâm Phiền đứng nhìn xung quanh, nói, là kẻ nào xông vào chính nhất tông ta? Nếu không hiện thân, đừng trách ta không khách khí. Xong đời, mình không biết điều khiển pháp trận hộ sơn của chính nhất tông. Chỉ biết có người xâm nhập chính nhất sơn, hơn nữa còn tiếp cận tông điện, hắc hắc, là ta, còn nhớ ta không? Một đạo bóng trắng tiêu sái từ bên điện bay lên, đứng cách Lâm Phiền ba trượng, mở cây quạt trong tay ra, nhẹ nhàng huy động, người này không phải Tây Môn Soái thì là ai? Lâm Phiền cười nói, Tây Môn Soái, ngươi quả thực muốn chết. Tây Môn Soái lắc đầu, nói, tông chủ của ngươi đã đến Tiểu Đông Châu. Pháp trận hộ sơn của chính nhất tông các ngươi quanh năm ít tu sửa, đã sớm vô dụng rồi. Tiểu tử này ẩn núp đã lâu, hắn muốn làm gì? Hơn nữa chính nhất tông cũng không có bảo bối gì. Tây Môn Soái cười nói, không cần lo lắng, ngươi xem. Tây Môn Soái lấy ra một cái giới chỉ, nhẫn càn khôn. Lâm Phiền nghi vấn, ngươi nên biết tài liệu chế tạo túi càn khôn và nhẫn càn khôn chủ yếu là gia linh thú. Vân Thanh Môn các ngươi tự cho là thanh cao, không ra tay với linh thú, nhưng liệu có thể tìm được yêu thú hay không? Lâm Phiền chớp mắt, hỏi, yêu thú ngàn năm không chỉ pháp lực cao thâm, hơn nữa xảo trá vô cùng, một mình ngươi đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng nếu thêm ta, chưa chắc đã không thể đánh cuộc một phen. Tây Môn Soái nói, trùng hợp là ta biết nơi nào có một đầu yêu thú. Không bằng Lâm Phiền lại hỏi, nói thẳng đi, ngươi muốn lừa gạt ta đến nơi nào? Tây Môn Soái cười đáp, tuyệt địa mênh mông, tuyệt địa mênh mông. Đây là hang ổ của tà phái, trong đó có mấy trăm tà phái lớn nhỏ, một tiểu đạo sĩ như mình đi vào, còn không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Tây Môn Soái nói, ngươi hẳn là biết ta trộm khấp huyết kiếm của ma giáo phải không? Ừm, khấp huyết kiếm này là trận nhãn của thiên ma khấp huyết trận. Cũng không phải là bà kiếm hay pháp bảo gì. Muốn bố trí thiên ma khấp huyết trận cần rất nhiều thứ. Nói như vậy Tây Môn Soái hơi dừng lại rồi nói, lúc ta bày trận bị kẻ khác chơi khăm, khấp huyết trận đã bị đối phương đánh cắp đi. Trộm khấp huyết kiếm của ta hẳn là tà phái xếp hạng thứ 10 trong tuyệt địa mênh mông. Tử Đồng Môn, Lâm Phiền biết rõ Tử Đồng Môn. Đệ tử của Tử Đồng Môn đều có mắt màu tím. Chỗ lợi hại nhất của bọn chúng là đôi mắt này. Lúc đối mặt, có thể trói buộc tinh thần của ngươi. Như vậy bọn họ sẽ dễ dàng đánh lén. Cũng tương tự định thân thuật. Chẳng qua định thân thuật thì có thể phá giải. Thời gian tác dụng cũng rất ngắn. Còn Tử Đồng Thất Thần Thuật, có thể khiến ngươi tiến vào ảo giác, trừ phi ngươi phá giải được ảo giác, bằng không thì không thể chạy thoát. Cách chương.